Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 454, chạy thoát. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, Hạo Nhiên kiếm khí thẳng rời khỏi tay, trực chỉ chân trời thất thải quang mang. Cùng lúc đó, hai người cũng phóng người lên, lấy tự thân cao nhất cực tốc vọt tới. Ngay tại lúc hai người này mới vừa vặn xông đi lên, phía dưới nhưng lại lần nữa truyền đến đặc dị ba động, mà lại không phải từ một chỗ hiện ra ba động dấu hiệu, lại là đồng thời lại ba cái phương hướng khác nhau, đều tại kịch liệt ba động. Tựa hồ cái kia Vân Tôn lúc này dưới đất phát điên đồng dạng. Niên Tiên Sinh hai người ứng biến như cũ cấp tốc, toàn bộ hành trình không có chút do dự nào. Một cái tiếp tục bảo trì lưu tinh thanh thế đổi hướng giữa không trung bóng cầu vồng, mà đổi thành một cái thì là tức thời trở về, nhào về phía mặt đất ba động chỗ, từ cấp tốc phóng tới chỗ cao, đến trở về nhào trở về. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa điểm miễn cưỡng. Kiếm quang lóe lên, Niên Tiên Sinh một tiếng quát nhẹ, trường long đồng dạng bay ra. Ở trên cao nhìn xuống, kiếm khí cực hạn phát động. Giờ khắc này, Niên Tiên Sinh kiếm khí kiếm quang tựa như khai thiên cự phủ, lấy khai thiên tích địa, lòng trời lở đất chi thế đột nhiên chém xuống. Trước mắt tình huống cũng không ra Niên Tiên Sinh căn bản dự tính. Niên Tiên Sinh đã sớm tính định Vân Tôn sẽ không khoanh tay chịu chết, nhất là nhằm vào hắn khống linh đại trận lại đến, tất nhiên sẽ tại thời khắc sống còn sắp chết đánh cược một lần. Mà trước mặt lúc này cũng là Vân Tôn duy nhất lúc xuất thủ cơ, cho nên lúc này Niên Tiên Sinh có thể nói là sớm đã vận sức chờ phát động. Cho dù hết thảy tới dường như tai họa sát nách, kỳ thực tất cả đều đã tính trước. Càng thêm giờ phút này chính là quyết thắng một kích, là lấy lực đạo công kích xa xa so trước đó càng thêm mấy lần. Phốc một tiếng tiếng vang, ba cái vị trí đồng thời bị kiếm quang lấp lóe bao phủ. Trong nháy mắt bụi đất đầy trời, kiếm khí quỷ dị có được kỳ dị thuộc tính kia, nhất thời triệt để bao trùm ba địa phương này trăm trượng phương viên không ở giữa. Mà lúc này đang tiến hành bí pháp Vân Dương tức thời cảm giác được như bị sét đánh. Trái tim tại thời khắc này, vậy mà đột nhiên ngừng. Ngay tại Vân Dương trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, lục lục đặc hữu thần dị năng lượng lại tựa như trường giang đại hà đồng dạng gấp tật tràn vào. Cùng lúc đó, vốn là ban ngày chân trời, đột nhiên ngay tại đầy trời tuyết lớn này chi không trung, chợt hiện từng sợi tinh quang, lít nhà lít nhít, trong lúc đó xuyên suốt mà ra, lại thành tinh quang diệu nhật chi kỳ cảnh. Trường hà đồng dạng rơi xuống, trên bầu trời, người cấp tốc truy kích kia một kiếm chạm tại trên bóng bảy sắc cầu vồng kia, lại ngoài ý muốn phát giác điểm rơi đồ vật đều là chém chi bất diệt. Nhìn chăm chú cẩn thận phân biệt phía dưới, lại phát hiện bóng bảy sắc cầu vồng kia rõ ràng là một cây đao. Một ngụm tạo hình kỳ cổ, nhìn lại là dị thường mỹ lệ, để cho người ta yêu thích không buông tay huyền diệu kỳ đao. Đao này chỉ là có thể tiếp nhận như vậy đẳng cấp cường giả một kích toàn lực mà không hủy, liền đã biểu hiện nó cực kỳ bất phàm tính chất. Người kia nóng lòng không đợi được, thẳng đưa tay đi bắt, trong miệng lại vẫn không quên nhắc nhở bến bờ Niên Tiên Sinh lập tức hoàn thiện khống linh trận. Phía dưới, Niên Tiên Sinh kiếm quang phổ ra, lại đột nhiên cảm giác đất lập thân núi rung đất chuyển. Chân trời tinh quang đúng là thẳng thẳng rớt xuống tới. Thiên địa chi uy này, quả nhiên tràn trề không gì chống đỡ nổi. Cho dù như Niên Tiên Sinh bực này bất thế cường giả, nhưng cũng không dám đối diện phong mang. Niên Tiên Sinh thấy tình thế không ổn, quyết định thật nhanh. Thẳng cầm trong tay lúc rỗi rãi mấy khối thất thải tinh thạch rời tay bay ra, cực nhanh đồng dạng bay hướng cố định phương vị. Trên bầu trời, tay của người kia đầu ngón tay vừa muốn tiếp xúc đến thiên ý chi đao thời khắc. Đã thấy cái kia thiên ý chi đao đột nhiên lóe lên. Không hiểu biến mất không thấy, mà giờ khắc này mặt đất, cả tòa đại sơn lại cũng bắt đầu lắc lư, bụi đất phóng lên tận trời, thẳng lên mấy trăm trượng không trung, chính muốn che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón, mắt không thấy Phật, thanh âm ầm ầm đinh tai nhức óc, mấy chục tòa đại sơn đồng thời núi lở, tinh thần chi lực rơi xuống, to lớn đại lực khiến cho phương viên vạn trượng, tất cả đại sơn đồng thời giải thể, núi rung đất chuyển, tựa hồ toàn bộ đại lục đều tại thời khắc này phẫn nộ. Đối mặt loại dị tượng này, Niên Tiên Sinh cũng là chỉ có kinh dị nhìn xem, trong đầu trống rỗng, đây là chuyện gì xảy ra? Vân Tôn nếu là có thể có thực lực thế này, liền xem như cùng mình đang đối mặt địch, thậm chí là chém giết chính mình, cũng không phải việc khó gì, làm sao lại bị chính mình bước đến mức độ này? Nhưng nếu đây không phải Vân Tôn cách làm, nhưng lại là chuyện gì xảy ra? Dưới mặt đất, đi qua lục lục dị pháp thôi vận Vân Dương không những sinh cơ lại phục. To lớn đại lực, oanh một tiếng tràn vào thân thể của hắn. Vân Dương chỉ cảm thấy toàn thân chấn động mạnh một cái. Thần hồn cơ hồ tại thời khắc này hoàn toàn vỡ vụn. Hắn cưỡng ép nhịn xuống trong lúc này thống khổ cực độ. Chỉ bằng lấy trong đầu sau cùng thanh minh, lại lần nữa thôi động thánh thủy quyết. Giờ khắc này Vân Dương, tại vô biên đại lực thúc đẩy phía dưới, đúng là trong phút chốc đem thánh thủy quyết tu vi tăng lên tới một cái làm cho người kinh khủng độ. Cao, quả nhiên thế gian vạn thủy, đều là ta khống, toàn lực thi triển, cơ hồ là vừa nghĩ, dưới mặt đất 300 trượng chi chỗ sâu dòng nước bỗng nhiên oanh một tiếng lao ngược lên trên. Toàn lực vận chuyển thánh thủy quyết Vân Dương chịu đựng thần hồn xé nát đồng dạng đau nhức kịch. Liệt, dọc theo Niên Tiên Sinh kiếm khí đánh rớt không gian, toàn lực lặn xuống, bất quá trong nháy mắt sát na, cả người đã lặn cho tới thiếu 200 trượng không gian. Lúc này, Vân Dương dưới chân đã ẩn ẩn cảm thấy sông ngầm dưới lòng đất nước băng hàn. Trong lòng nhất thời buông lỏng. Đang muốn theo dòng nước mà đi, bất ngờ cái kia khống linh đại trận cũng tại lúc này bỗng nhiên phát động. Vân Dương chỉ cảm thấy thân thể một trận nặng nề, đúng là như vậy đã mất đi thủy chi hóa tướng, khôi phục người thân thể, dựa vào quán tính, lăn lăn lộn lộn rơi vào trong sông ngầm dưới lòng đất đang phun trào, mà đã mất đi thánh thủy quyết khống chế, trong nháy mắt hạ xuống sông ngầm dưới lòng đất dòng nước. Mang theo cuồn cuộn bùn cát, mang theo bọc lấy Vân Dương thân thể, chợt một tiếng trực tiếp rơi xuống, trở lại tầng dưới chót chỗ sâu, trong chốc lát khôi phục được nguyên bản hướng chảy sông ngầm trong thông đạo. Tựa như Trường Giang Đại Hà đồng dạng cuồn cuộn hướng phía trước. Trong nháy mắt, cũng đã không biết đi địa phương nào, ầm ầm, dãy núi nổ tung mà ra, đá vụn xuyên không. Sóng lớn đầy trời, đầy dãy đều là tận thế cảnh tượng. Trên mặt đất, hai người tay áo dài vung vẩy. Tại sơn băng địa liệt biến hóa trước mặt, mặt không đổi sắc, ung dung huy động ống tay áo. Sắp sụp nứt núi đá, bay lên bụi đất từng cái hất ra. Hai người một trái một phải, đem bốn bề tất cả đá vụn đều tách ra. Lập tức tựa như cùng hai tia chớp. Thẳng hướng xuống chui vào, thỉnh thoảng lại phát ra thanh âm ầm ầm. Đó là hai người tại đem dưới mặt đất những hòn đá vừa mới vỡ nát dâng trào kia đập nện qua một bên. Hoặc là trực tiếp đánh nát, đập vào mắt đi tới. 200 trượng chỗ sâu kia vẫn lưu lại sông ngầm dưới lòng đất sông lên vết tích. Vẫn như cũ là một mảnh ướt át. Hai người đồng thời phát lực, theo kiếm quang bùng lên. Oanh một tiếng sau khi, nhất thời lại xuống chút nữa đánh xuống 10 trượng không gian. Lại hoàn toàn không thấy Vân Dương tung tích. Hai người như là lặp đi lặp lại hơn 10 lần. liên tục vài chục lần bạo kích đằng sau, đã có thể ngầm trộm nghe xuống đất sông ngầm ầm ầm chảy xiết tiếng vang. Ngay tại hai người cần phải không ngừng cố gắng, đến sông ngầm dưới lòng đất, tiếp tục truy tung Vân Dương thời khắc, phía trên núi lở di chứng rốt cục triệt để hiện ra. Theo một tiếng tựa như thiên băng địa liệt oanh minh, hai người trên đỉnh đầu hai bên đúng là đồng thời sụp đổ xuống tới. Trong lúc nhất thời, không những đầy giấy đều là vết thương, hình dạng mặt đất cũng tùy theo đột biến. Hai người giận mắng một tiếng, hùng hậu huyền khí tức thời xuất thủ, muốn lấy tự thân cường hoành uy năng chống lại lấy thiên băng địa liệt uy thế. Hai người tu vi đã là thiên hạ đỉnh tiêm đẳng cấp, liền ngay cả sơn băng địa liệt cũng đối hai người không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng bọn hắn cuối cùng không cách nào ngăn cản khiến tầng đất hòn đá sụp đổ xuống này quán tính chìm xuống. Chờ đến lần này sụp đổ kết thúc, hai người ngạc nhiên phát hiện hai người mình cũng đã một lần nữa về tới tiếp cận mặt đất vị trí mà dưới chân vừa mới đánh ra tới mấy trăm trượng lỗ lớn đã toàn bộ bị sụp đổ tầng đất hòn đá chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Vân Tôn khí tức lần này là thật sự rõ ràng biến mất, cũng tìm không được nữa bất luận cái gì một tơ một hào dấu vết để lại. A, về sau người kia ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay tách ra, đúng là hai đạo kiếm quang đồng thời xuất thủ. Phốc phốc phốc, hiển nhiên người kia vẫn là chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn nỗ lực thử một lần, không muốn cứ thế từ bỏ ám sát Vân Tôn cơ hội. Vô số bùn đất hòn đá ứng kiếm quang mà lại một lần nữa bay ra. Niên Tiên Sinh cũng hợp thời xuất thủ, hiệp trợ động tác, sau nửa canh giờ, hai người vị trí chi địa xuất hiện một cái sâu đạt hơn 300 trượng siêu cấp thật sâu cửa hang. Phía trên nhất độ rộng, chừng không xuống ngàn trượng phương viên chi địa, tựa như là một cái cự đại cái phếu. Tại trước mặt hai người, đã là địa tầng phía dưới hơn 300 trượng phía dưới. Một đầu chỉ có rộng 2-3 trượng mãnh liệt sông ngầm không biết bao sâu, lao nhanh mà qua, thẳng tụ hợp vào đối diện đen nhánh cửa hang bến bờ. Niên Tiên Sinh đầy mặt dữ tợn, hai tay nhất trà sát, một cây hoàn toàn do huyền khí tạo thành cây gậy bỗng nhiên trong tay xuất hiện, trực tiếp cắm vào trong sông ngầm, càng không ngừng mà dài hơn cây gậy chiều dài, một mực tăng trưởng đến chừng 10 trượng chiều dài, mới xác nhận đến cùng. Con sông ngầm dưới lòng đất này, rộng chừng 3 trượng, lại chừng 10 trượng sâu cạn, dòng nước chảy xiết, thời gian lâu như vậy đi qua, Vân Tôn lại có thủy tôn như thế thủy tướng chi năng. Lúc này chỉ sợ, đã sớm không biết đi nơi nào. Lại nói lúc này lại cùng với trước khác biệt, Vân Tôn hóa hình năng lực ở đây rất có phát huy chỗ trống. Liền xem như biết rõ hắn ngay tại trong sông ngầm này, cũng đã là không thể làm sao, rốt cuộc bắt không được. Cả một đầu sông nước, ngươi biết, cái nào một giọt nước là Vân Tôn. Cho dù hai người tu vi thông thiên, cũng không có khả năng đem loại này sông ngầm dưới lòng đất triệt để sấy khô. Chạy, Niên Tiên Sinh khẽ thở dài một hơi, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái quang mang. Thật là không nghĩ tới, chính mình tự thân xuất mã, thực lực toàn phương vị nghiền ép, sớm hơn định chủ tính, mỗi một món đều là cực kỳ tính nhắm vào thủ đoạn. Cuối cùng thế mà như cũ không thể diệt trừ cái này cửu tôn dư nghiệt. Là cái kia Vân Tôn mệnh không có đến tuyệt lộ, chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội, một người khác nhàn nhạt nói ra. Bất quá, lần sau cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta chỉ cần ở trên chiến trường tìm kiếm chính là. Trước mắt chính là Ngọc Đường nguy cấp tồn vong chi thu. Vân Tôn chỉ cần đi ra, liền tuyệt sẽ không đi chiến trường. Nói cũng đúng, tâm hắn có lo lắng, tất nhiên khó thoát chết ách. Niên Tiên Sinh gật gật đầu, hai người nhìn lẫn nhau một chút, càng không do dự, cùng nhau phi thân lên, trở về mặt đất, thu hồi khống linh đại trận bố trí linh thạch, xông lên không trung, hướng đông mà đi. Trên mặt đất, lỗ lớn bị hai đại cao thủ móc ra hình phễu hình dáng kia. Từ từ thấm xuất thủy tới, tựa như là một cái to lớn độc nhãn, đang lóe lên châm chọc quang mang. Dấu bé tình này tiết bức tử ta. Canh ba hoàn tất, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.